Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 389 Thần Thánh Chi Địa, 10. Nhưng trái lại, Diện Cháo Nam đám người thực lực cũng chưa chắc sẽ kém này Lý Soái cái gì. Rốt cuộc Vu Thần thân phận thần bí, Diện Cháo Nam tắc nắm giữ rất nhiều tà thuật. Còn nữa luận thiên phú, này hai người cũng không kém ai. Thật muốn là giao thủ, ai thua ai thắng thật đúng là khó nói. Cũng mặc kệ thế nào, Lý Soái nói đã kiên định lập trường. Này liền phương tiện hắn kế tiếp du thuyết. Ngươi là như thế nào tiến vào nơi này? Liền Soái ca đều phá không khai nơi này không gian. Bằng ngươi càng là làm không được. Lý Soái lúc này đột nhiên nhớ tới chuyện này. Ta phía trước nói qua, ta là thần tử, linh hồn chung có thần phân hồn, cho nên nơi này phong tỏa khó không được ta. Nếu các ngươi muốn từ nơi này rời đi, ta hoàn toàn có thể đem các ngươi mang ra nơi này. Thật tốt quá, Soái ca rốt cuộc có thể rời đi này. Tử khí trầm trầm, mỗi ngày chỉ có thể ăn no chờ chết nhật tử. Lý Soái nghe xong thống khoái nắm chặt nắm tay, có thể nói là đã sớm ngóng trông ngày này đâu. Lý Soái ca ca, ta cảm thấy chuyện này không thể như thế dễ dàng liền có kết luận, hẳn là trước tìm Tô Hạo bọn họ thương nghị một chút. Mặc dù không đi tìm Tô Hạo, ta đều có thể đoán được hắn muốn nói gì. Ta không phủ định Tô Hạo năng lực, nhưng là Tô Hạo từ đầu đến cuối đều không phải cùng chúng ta cùng sinh cùng tử bằng hữu. Hắn qua đi sở làm hết thảy, đều chỉ là vì có thể được đến tự do, vì có thể được đến Bạch Y Mỹ. Trước mắt thật vất vả ổn định xuống dưới, ngươi cảm thấy hắn sẽ vì tiểu tiêu tử mà đêm này hết thảy một lần nữa hủy diệt sao? Đến nỗi Trần Thành bọn họ, ta tin tưởng bọn họ có thể giúp tiểu tiêu tử, nhưng là bọn họ cũng đã kết hôn sinh con, bọn họ chính là có thể không màng tất cả. Chúng ta có thể nhận tâm sao? Tiểu tiêu tử cũng không thể nhận tâm, mà ni hắn không biết là hạ bao lớn quyết tâm mới đưa chúng ta bỏ vào phương diện này bảo vệ lại tới. Nếu là chúng ta những người này một đám đều lao tới, chúng ta cũng là cô phụ hắn một mảnh hảo tâm money. Cho nên chuyện này những người khác cũng đừng thông chi, khiến cho bọn họ cùng cái kia hàng giả ở bên nhau. Ta đến lúc đó đi theo này xú thí tiểu tử đi ra ngoài nhìn xem monster. Dù sao Soái ca liền một người, sinh hoạt là chết đều không quan hệ đau khổ. Ngươi làm Mộc Tuyết tỷ tỷ làm sao bây giờ? Lý Soái ca ca, ta biết lâu như vậy tới nay ngươi trước sau không yên lòng Tiêu Mạch ca ca, nhưng là Mộc Tuyết tỷ tỷ, ngươi là có thể phóng hạ sao? Tiểu tiêu tử rất có thể là cho chúng ta mới thành kia cái gì chó má thần. Hắn muốn bảo hộ chúng ta, cho nên ở không có giải quyết chuyện này phía trước, Soái ca cùng ngươi Mộc tỷ tỷ chỉ là bằng hữu. Soái ca hạnh phúc tuyệt không sẽ thành lập ở những người khác thống khổ phía trên. Lý Soái bên này nghiêm túc nói xong, liền đối với chính ngây ngốc nhìn bọn họ Hạ Thiên Kỳ nói, chuyện này Soái ca hiện tại là có thể đáp ứng ngươi. Ngươi mang Soái ca đi ra ngoài, Soái ca giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ta nói Soái ca, chuyện này chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn hảo, bởi vì còn có chút sự tình yêu cầu cùng ngươi các đồng bạn nói rõ ràng. Hiện tại cũng không phải chỉ có thần này một vấn đề, mà là có rất nhiều quan hệ đến chúng ta cùng với các ngươi tự thân nghiêm trọng vấn đề khác. Soái ca mặc kệ, Soái ca liền quan tâm tiểu tiêu tử. Lý Soái nói thẳng thẳng ngữ, mặt khác căn bản không bỏ trong lòng. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lý Soái người này cao mã đại, lại nghĩ tới thần kia phó tóc bạc gầy yếu bộ dáng, trong lòng không cấm cân nhắc, này Lý Soái có bạn gái khăng khăng một mực chờ đều không kết hôn, lo lắng thần lại lo lắng một bộ sắp điên mất bộ dáng. Hai người nên không phải là xu hướng giới tính có vấn đề. Có cái gì cơ, tỉnh đi, hắn trong lòng tuy rằng tưởng, nhưng cũng không dám nói ra, chỉ có thể đối với kia mỹ thiếu nữ nói, quỷ vật đại quân lập tức liền phải phá tan đệ tam vực phong tỏa, xâm nhập thế gian, đến lúc đó, còn sẽ có siêu việt quỷ vật gông cùng xiềng xích quỷ thần buông xuống. Quỷ thần khái niệm các ngươi có lẽ không rõ ràng lắm. Ta chỉ có thể nói, nếu không người có thể cùng chi chống lại, một con quỷ thần liền đủ để nuốt rớt toàn bộ thế gian. Hơn nữa cái này cũng chưa tính không xong, càng không xong chính là, cái này thế gian đã muốn chạy tới sinh mệnh cuối, có lẽ mấy năm, có lẽ mấy tháng, nó liền sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó mọi người, mặc dù là này thần thánh chi địa người, đều khó thoát vừa chết, mà thần đủ loại bố cục, hẳn là cũng là vì đập nổi dìm thuyền làm cuối cùng một bác. Cho nên chuyện này không phải là nhỏ, vô luận thế nào, vẫn là cần thiết cùng những người khác giải thích. Hạ Thiên Kỳ đem cái này tàn khốc hiện thực nói ra. Mặc dù như Lý Soái loại này không sợ trời không sợ đất chủ cũng vì này sắc mặt đại biến. Ngươi nói này đó đều là thật vậy chăng? Ta lừa các ngươi, chẳng phải là chính mình tìm chết? Này tiểu tiêu tử cũng chưa cho chúng ta ân bài minh bạch a. Kết quả là vẫn là vô pháp ân cư lạc nghiệp, thật là cười chết ta. Lý Soái biểu tình nghiêm túc còn một phút, liền lập tức khôi phục tới rồi nguyên bản bộ dáng, bắt đầu chê cười khởi thần tới. Bất quá có một việc, hắn vẫn là thỏa hiệp, đó chính là hắn quyết định liên hệ những người khác, đối chuyện này hảo hảo thương nghị một chút. Sau giờ ngọ dương quang, lười nhác phóng tiến cửa sổ, trong nôi, một cái trẻ con nhắm mắt lại ngọt ngào ngủ. Bên cạnh tắc ôn nhu đứng một cái làn da trinh tiểu mạch sắc nữ nhân. Lão Trần, ngươi mau tới đây nhìn xem. Chúng ta nữ nhi giống như đang nói mớ, nghe được nữ nhân kêu gọi. Một cái nhìn có chút ngốc nam nhân, bước nhanh từ trong phòng bếp đi ra. Ngươi lại gạt ta, đang xem đến trẻ con cũng không có nói lời nói sau. Nam nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi a, nhiều năm như vậy, thật là một chút hài hước cảm đều không có bồi dưỡng ra tới. Vẫn là bộ dáng kia, ngươi nói ngươi lộng cái khoai tây, này đều lộng đã bao lâu, khoai tây đâu, có phải hay không lại chỉ còn ra, thế nào cũng phải cưỡng bách trứng, làm cho như vậy sạch sẽ kỳ thật. Ta đang nghĩ sự tình, nam nhân nghĩ, nói, sự tình gì, chính là Lý Soái ngày hôm qua gọi điện thoại, thuyết minh thiên đi Tô Hạo nơi đó sự tình, ngươi ở nhà mang hài tử, ta chính mình qua đi, ta làm Lý Thẩm cấp xem một ngày, ta bồi ngươi cùng đi là được, ta chính mình đi, ở một tòa tên là Pháp Hoa Tự Chùa Miếu. Mấy cái hài tử đang ở dùng cái nhíp chờ công cụ, ở kẹp thạch trong tháp tiền, chùa triền thạch tháp, cùng với thạch đôn thượng đều có điều khe hở, bên trong là trống không, chính là cái đại hình chữ tiền vại, chuyên môn dùng làm thu thập người hảo tâm cấp tiền nhan đèn. Hai đứa nhỏ phụ trách trộm, mặt khác hai đứa nhỏ thì tại canh chừng. Yêu yêu, đọc sách nhưng không biết khi nào, bọn họ phía sau đột nhiên xuất hiện một cái lão hòa thượng. Lão hòa thượng cầm trên tay một chuỗi Phật châu, theo hắn ngón tay khải mà chuyển động, tiền nãi vật ngoài thân, thiện nại tùy tâm chỉ tu. Cổ nhân có vân, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà đi làm. Cho nên tiểu bằng hữu, thỉnh buông cái nhíp, giao ra tiền tới, bần tăng mới có thể tha các ngươi rời đi. Mấy cái hài tử đại phát hiện, phía sau toát ra cái lão hòa thượng sau, tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng ném xuống trên tay cái nhíp, một tổ ong đào tổ. Thấy thế, lão hòa thượng cười cười, vừa muốn rời đi, một người tuổi trẻ hòa thượng liền vội vàng chạy tới. Không tốt, chủ trì, cái kia, Lý thí chủ lại tới nữa. Cái này tuổi trẻ hòa thượng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe Lý soái thanh âm từ phía sau truyền tới. Không tốt, đầu trọc, Lý đại thật ra liền nghe thấy ngươi cấp kia mấy cái tiểu hài tử đi học. Lý thí chủ, Phật môn thánh địa, cái gọi là không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Không xem Phật mặt xem ngô mặt, ngươi kêu ta không tốt, hoặc là kêu ta chủ trì, đâu thèm là kêu ta lão tăng đều được. Nhưng ngươi này một tiếng đầu chọc, kêu đến ta chính là thật mất mặt ta. Được rồi. Soái ca này liền đủ cho ngươi mặt mũi, chính là kêu ngươi con lừa chọc. Ngươi không phải cũng đến đỉnh, ngươi xem soái ca mang ai tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát, vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.